Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 331, cảm giác kinh tởm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô nằm trên giường, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Cô không bật đèn, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Cô không nhìn đồng hồ, cũng không nhìn điện thoại di động. Chỉ là cô đã lâu không hiểu được nội tâm của chính mình. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đúng lúc này, lại có tiếng gõ cửa. Bạch Tô còn chưa đáp lại, giọng nói của Lâm Lập từ bên ngoài truyền đến. "En, anh vào được không? Anh muốn giải thích với em." Bạch Tô không nói lời nào, nhưng lại nghe thấy ngoài cửa tiếng của Lâm Lập. "Anh hiểu em, giờ chắc chắn em vẫn chưa ngủ. Xảy ra chuyện như vậy, anh nghĩ em cũng không ngủ được." Bạch Tô thở dài khi nghe những lời Lâm Lập nói. Thực ra, nghe Lâm Lập kể về quá khứ của họ, Bạch Tô vẫn cảm thấy có chút xúc động, bởi vì câu chuyện đó nghe rất hoàn mỹ và mỹ miều đến mức không nỡ để ai đụng vào. Nhưng, cô cũng buồn, tại sao cô lại trở nên như thế này? Tại sao họ không thể quay lại quá khứ mà họ đã từng có với nhau? "Anh vào đi." Bạch Tô suy nghĩ một chút, nói, thấy Bạch Tô trả lời, Lâm Lập mở cửa phòng ngủ. Ngay khi Lâm Lập định bật đèn lên nói chuyện với Bạch Tô theo bản năng, Bạch Tô lập tức ngăn Lâm Lập lại. "Đừng bật đèn, chúng ta hãy nói chuyện trong bóng tối." Trong bóng tối, Lâm Lập chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của Bạch Tô, nhưng không thể nhìn rõ cảm xúc của cô, bởi vì không có cách nào để nhìn thấy rõ ràng cảm xúc của cô. Đương nhiên sẽ không biết cô đang ở trong tình trạng như thế nào vào lúc này. "Anh rất xin lỗi." Lâm Lập nói xong lại chuẩn bị đi về hướng Bạch Tô. Bạch Tô trong tiềm thức co rút lại, nói với Lâm Lập, "Đừng tới đây." Câu nói vẫn khiến Lâm Lập đứng ngồi không yên. Lâm Lập không làm gì nữa, chỉ bắt đầu giải thích, "Anh đã quá nóng nảy. Mối quan hệ của em và anh trước đây thuận buồm xuôi gió, rất êm đềm, nhưng gần đây anh cảm thấy mình có chút hoang mang về em. Trước đây anh từng suýt nữa thì mất đi em. Anh, bây giờ anh lại thấy sợ. Sợ rằng sẽ mất em. Cho nên, chuyện vừa rồi, anh có chút nóng nảy." Lâm Lập dừng một chút, sau đó kết thúc bằng một câu xin lỗi Bạch Tô. Bạch Tô thở dài, nhưng không đáp lại lời của Lâm Lập. Lâm Lập tiếp tục nói với Bạch Tô. "Anh xin lỗi. Anh không biết làm thế nào để bảo vệ người anh muốn bảo vệ. Anh không biết cách yêu người mình muốn yêu. Vì vậy đôi khi mọi thứ có thể cực đoan. Nhưng anh thật sự rất yêu em. Yêu cô." Khi anh ta nói lời này, Bạch Tô đã có chút mềm lòng. Cô không biết mình nên trả lời Lâm Lập như thế nào. Trên thực tế, cách tiếp cận của Lâm Lập có thể sai sao? Lẽ ra anh ta hôn vợ là chuyện bình thường. Đừng nói đến một nụ hôn. Thực hiện bước tiếp theo cũng là chuyện bình thường, là chính đáng. Có lẽ Bạch Tô cô mới là người không bình thường. Kết quả là bây giờ Bạch Tô có hành động bất thường cũng tạm bỏ qua đi. Thậm chí cô còn khiến chồng phải đến xin lỗi. Khi nghĩ đến những điều này, Bạch Tô cảm thấy có lỗi. Cô thực sự không đảm đương nổi trách nhiệm làm vợ. "Xin lỗi." Lâm Lập cố gắng tiến thêm một bước. Lúc này, Bạch Tô đột nhiên đứng lên. Cô nhìn Lâm Lập trong bóng tối, tiếp tục nói, "Đừng nói anh xin lỗi nữa. Tất cả những điều này không phải là lỗi của anh." Bạch Tô hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Lâm Lập, "Tất cả đây là lỗi của em. Trên thực tế, mọi thứ anh làm là bình thường, nhưng biểu hiện của em là bất thường." Bạch Tô thở dài nói. Cô nói với Lâm Lập, "Bật đèn lên, do em quá xúc động thôi." Sau khi nói những lời này, cô chủ động bật đèn trước. Lúc này, khi đèn vừa bật sáng, cả Bạch Tô và Lâm Lập đều hiện lên rõ ràng. Bạch Tô nghiêm túc nhìn Lâm Lập, nói, "Thực xin lỗi anh." Lâm Lập hơi bối rối trước câu xin lỗi của Bạch Tô. Anh ta hỏi một cách nghi ngờ. Bạch Tô hít một hơi thật sâu nói với Lâm Lập, "Thực xin lỗi, là lỗi của em. Nhiều năm qua, em đã không làm tròn trách nhiệm làm vợ. Chồng à, ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé." Bạch Tô nói mỗi câu đều có chút nặng nề, nhưng những quyết định này là việc cô phải làm. Với nhận thức rằng cô không còn trí nhớ, và trong 5 năm qua, cô đã xác định rằng Lâm Lập là chồng của cô ấy. Và Lâm Lập đã làm nhiều điều hiển nhiên là chồng của cô ấy. Giờ cô chỉ là đang sinh bệnh. Hơn nữa, những năm này cô không tìm lại được ký ức của chính mình. Bản thân cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Vì quá tuyệt vọng nên cô quyết định từ bỏ việc tìm kiếm ký ức. Em chắc chắn sẽ không tìm thấy ký ức. Thay vì để quá khứ chôn vùi tình cảm của hai người, chúng ta hãy yêu nhau lần nữa đi. Vì vậy, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ cố gắng yêu nhau. Và chúng ta sẽ lấy lại cảm giác yêu nhau. Bạch Tô nghiêm túc nói. Lâm Lập nhìn Bạch Tô. Lâm Lập có thể nhìn thấy sự bối rối trong mắt Bạch Tô. Sự bối rối về tình cảm của nhau. Nhưng Lâm Lập lại có thể nhìn ra sự kiên định trong ánh mắt mà Bạch Tô dành cho anh ta. Cô muốn lấy lại sự kiên định của tình cảm đôi bên. Anh trịnh trọng nói với Bạch Tô. Ừ được, từ mai chúng ta bắt đầu tìm lại cảm giác yêu đương. Vậy thỏa thuận xong, ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò. Em sẽ thu xếp, Bạch Tô nghĩ. Sau khi cô nói những lời này, cô chủ động đi tới trước mặt Lâm Lập, ôm Lâm Lập vào lòng. Chủ động ôm, sau đó, cô buông Lâm Lập ra, nói với Lâm Lập, ngủ ngon, em ngủ ngon. Lâm Lập quan tâm nhìn Bạch Tô, nói, sau đó, anh ta chủ động xoay người rời đi. Nhưng sau khi Lâm Lập rời đi, Bạch Tô thực sự cảm thấy thư thái. Cái ôm chủ động vừa rồi của cô không phải vì muốn ôm, mà là vì cảm thấy nên ôm Lâm Lập. Có rất nhiều điều cô muốn làm trong thời gian tới. Cô muốn ép mình phải yêu Lâm Lập. Cô muốn ép mình thì phải. Cô có thể biết mình muốn tình yêu như thế nào. Cô hy vọng sẽ có rất nhiều kỷ niệm với Lâm Lập. Nếu cô hòa hợp với Lâm Lập như tình yêu mà cô muốn, thì họ nhất định có thể yêu nhau. Khi Bạch Tô nghĩ đến điều này, cảm giác áy náy trong lòng cũng chỉ cải thiện đôi chút. Cô ấy đã kiểm tra các bước hẹn hò trên Internet và những việc các cặp đôi có thể làm được với nhau. Sau khi điều tra xong, Bạch Tô đã có một giấc ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tô ăn mặc thoải mái như ngày thường. Cách chương.